Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, kẻ cướp. Một khỏa cao bạo lựu đạn có đủ hay không? Ngươi chính là Bạch Phong đi, ta là lần này thương đội hộ vệ trường, hiện tại bắt đầu, ngươi theo thương đội đi là có thể. Một tên thân xuyên áo giáp màu đen khôi ngô đại hán lúc này tiến lên một bước nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, được, rất nhanh, thương đội liền rời đi Tinh Hải Thành, hướng về Hồn Thiên Thành phương hướng tiến đến. Trên đường, Bạch Phong hao tốn 1 vạn kim tệ, thì cùng ngoại trừ hộ vệ trưởng bên ngoài 10 tên hộ vệ đánh thành một mảnh. Một đường lên cũng là cười to thổi ngưu bước. Một chút cũng không để cho Bạch Phong cảm giác được nhàm chán. Tiểu gia hỏa này vẫn rất hội tìm thú vui. Hộ vệ trưởng hùng lực đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Bất quá cũng chính là cười cười không nói gì thêm. Dù sao tại không có gặp phải đặc thù sự tình trước, bọn hộ vệ làm gì hắn cũng sẽ không đi quản. Mà lại Bạch Phong còn lấy ra 1 vạn kim tệ cho mọi người, để cho thủ hạ các huynh đệ làm chút rượu tiền. Điểm ấy hắn chắc chắn sẽ không ngăn lại. Có thể thương đội con đường lại làm sao có thể sẽ bằng phẳng. Ngay tại ban đêm sắp xảy ra, thương đội chuẩn bị dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi một đêm thời điểm, một hàng người áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở thương đội phía trước. Không biết chư vị là cái gì cái đỉnh núi. Chúng ta là Tinh Hồng Thương Hội thương đội. Hộ vệ trưởng hùng lực lúc này bảo trì cái này chấn định thần sắc đi đến thương đội phía trước nhất. Nhìn lấy đối diện 12 tên người áo đen, lớn tiếng hô, chậc chậc chậc, Tinh Hồng Thương Hội lại như thế nào? Hàng cùng trên người kim tạp, bảo vật, vũ khí toàn bộ đều lưu lại, các ngươi liền có thể đi. Trong đó một tên người áo đen tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hùng lực, cười lạnh nói. Hùng lực nghe xong, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được vừa mới nói chuyện nam tử áo đen phóng thích ra dung anh cảnh tam trọng khí tức khủng. Bố, biết rõ chính mình này phương tất cả mọi người không phải nói chuyện người mặc áo đen này một người. Đối thủ, chớ nói chi là còn có 11 tên không có hiển lộ thực lực người áo đen. Nếu như không theo chiều đối phương nói đi làm, căn vốn đó là một con đường chết. Tất cả mọi người, đem trên người kim tạp, vũ khí cùng với khác đồ vật đều để dưới đất. Hùng lực lúc này trực tiếp đối sau lưng mọi người hô. Bạch Phong lúc này đã thi triển bạo nhãn, nhìn lấy đối diện 12 tên người áo đen trên đỉnh đầu đều nổi lên chiến đấu lực. Mạnh nhất cũng bất quá là dung anh cảnh 9 tầng, mà lại, trọng yếu nhất là đối phương hiện tại toàn bộ đều đứng chung một chỗ. Không vì cái này thương đổi, hắn vẫn là muốn giết đối phương. Vạn nhất tuôn ra điểm đồ tốt đây. Huy, cho các ngươi 3 giây, lập tức rời đi bản thiếu gia ánh mắt loại này. Nếu không, thì đều lưu lại đi. Ngay tại thương đội tất cả mọi người đang chuẩn bị từ bỏ tất cả mọi thứ thời điểm, một đạo cực kỳ phách lối thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Bạch Phong. Không vì cái gì khác, một khi Bạch Phong chọc giận đối diện cường đại kẻ cướp, đối phương lửa giận dẫn dắt đến trên người bọn họ, đó là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Hùng lực tự nhiên cũng biết điểm này, vội vàng vọt tới Bạch Phong trước người, nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc khiển trách. Bạch Phong, ngươi đang nói cái gì? Lập tức cho bọn hắn xin lỗi. Không phải vậy, bởi vì ngươi, toàn bộ thương đội người đều có thể hội chết ở chỗ này. Bạch Phong nghe được hùng lực mà nói về sau, nở nụ cười nói, ta chỉ là theo chân các ngươi thương đội, gặp phải nguy hiểm các ngươi không cần bảo hộ ta, mà ta muốn làm gì, các ngươi cũng không có quyền để ý tới ta. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía đối diện toàn bộ toát ra so sánh có hứng thú thần sắc 12 tên người áo đen nói, hiện tại bắt đầu đếm ngược nha. Tiểu tử, người thật đúng là không sợ chết à. không cần đổ tính giờ, ngươi có thể đi chết. Nói chuyện, nam tử áo đen kia lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Đang lúc hắn chuẩn bị lao ra, trong nháy mắt miểu sát Bạch Phong thời điểm, chợt thấy Bạch Phong trong tay xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm sắt, mọi ngóc ngách sấp. Để cho các ngươi nếm thử lão tử cao bạo lựu đạn. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ hưng phấn, trực tiếp kéo động cao bạo lựu đạn kíp nổ, thì hướng về 12 tên người áo đen ném tới. Cái này cao bạo lựu đạn là Bạch Phong tại đấu trường đánh giết linh thú thời điểm tuôn ra tới. Phàm là trong phạm vi 10 thước, thực lực không cao hơn dung anh cảnh 9 tầng địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Cộp cộp cộp, cao bạo lựu đạn rơi vào 12 tên trong hắc y nhân ở giữa trên mặt đất, phát ra vài tiếng đổ sắt cùng cứng rắn mặt đất va chạm thanh âm. Oanh, Bạch Phong lúc này hình miệng phát ra một chữ, tùy theo một tiếng to lớn nổ vang, lấy cao bạo lựu đạn làm trung tâm trong phạm vi 10 thước trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra chiến đấu hình nhân vật thẻ. Ngọa tào mẹ nó nha, lão tử giết 12 cái địch nhân thì có một địch nhân tuôn ra đồ vật tới. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức lẩm bẩm, mà lúc này cao bạo lựu đạn bạo phát lực lượng kinh khủng đã dần dần biến mất, mà tùy theo cái kia 12 tên người áo đen cũng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Ừng ực, lúc này thương đội tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đa số người là không biết cái kia 12 tên người áo đen đến cùng là thực lực gì, nhưng hùng lực đều nhận sợ, thực lực khẳng định tại linh hải cảnh 9 tầng trở lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền bị Bạch Phong ném một cái không biết thứ gì, trong nháy mắt toàn bộ đều giết. Này làm sao có thể không để bọn hắn cảm giác được chấn kinh? Được rồi, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía hùng lực nói thẳng, cũng không hề để ý trước đó hùng lực đối với hắn gầm thét. Bởi vì hắn biết, hùng lực thân là hộ vệ trưởng, tự nhiên muốn đối thương đội tất cả mọi người phụ trách. Bạch Phong thiếu gia, ta làm trước vô lễ đối ngươi biểu thị thật sâu áy náy, cảm tạ ngươi cứu được tất cả chúng ta. Hùng lực cái này lúc thần thái cung kính cấp Bạch Phong bái, thần sắc thành khẩn xin lỗi. Bởi vì hùng lực cũng rõ ràng, đối phương tuy nói buông tha bọn họ, nhưng sau đó đến cùng hội sẽ không bỏ qua bọn họ. Ai có thể nói chính xác đâu? Bạch Phong nhìn trước mắt hùng lực nói thẳng, không cần cảm tạ ta, ta làm như vậy cũng là vì tự vệ, cũng không có cứu ý của các ngươi. Dù là Bạch Phong nói như vậy, nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ Bạch Phong cái này cứu mạng ân tình. Theo buổi tối bắt đầu, mọi người hoàn toàn cũng là đem Bạch Phong làm đại gia cung. Bạch Phong thiếu gia, ta cho ngươi xoa xoa vai đi. Bạch Phong thiếu gia, ta cho ngươi đấm bóp chân đi. Bạch Phong thiếu gia, ta cái này có một bình rượu ngon, ngươi nếm thử. Bạch Phong thiếu gia, con gà rừng này ngươi muốn mấy phần quen? Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Phong ngồi tại một cái ghế phía trên, toát ra cực kỳ thoải mái thần sắc, hưởng thụ lấy đây hết thảy, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là các ngươi tự nguyện hầu hạ ta, ta cũng không có so với các ngươi a. Bất quá loại cảm giác này thật ti em thoải mái a. Xem ra mấy ngày kế tiếp lộ trình, cuộc sống tạm bợ sẽ qua vô cùng sướng rồi. Muốn xong, Bạch Phong liền lập tức tra nhìn lên tuôn ra tới chiến đấu hình nhân vật thẻ. Chiến đấu tính nhân vật thẻ, có thể triệu hoán kiếm ma độc cô cầu bại, sử dụng số lần 3 lần, mỗi lần triệu hoán thời gian là 1 phút đồng hồ. Ký chủ, gặp quỷ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nghi ngờ hỏi, cái gì gặp quỷ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,